Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 848, chương 849, tâm bỏ vào Dominic. Dominic mặc dù là một cái sáng suốt người, nhưng là lại cũng không tùy tiện. Chuyện liên quan đến nữ nhi tương lai hạnh phúc, nó vô luận như thế nào thận trọng suy nghĩ đều không quá đáng. Dominic lâm vào quấn quýt trong vấn đề này rất khó a. Hắn hiếm có chút không biết làm sao đứng lên. Thế nhưng căn cứ tôn trọng nữ nhi lựa chọn lập trường, hắn vẫn gian nan gật gật đầu. Fanny, ngươi tiêu trạch sự tình ta không nhúng tay vào. Thế nhưng ngươi cần đoạn thì đoạn. Còn có, nếu như ngươi bị khi dễ rồi, nói cho ta biết. Ầm ầm, cực kỳ uy thế kinh khủng phóng lên cao. Vô luận là An Lâm, vẫn là Tiêu Trạch, đều là cảm nhận được một khiến người ta hít thở không thông uy áp. Đó là hợp đạo lực lượng. Nói cho ta biết, sau đó ta sẽ nhường bọn họ hối hận sống ở cái thế giới này. Dominic nhàn nhạt mở miệng, trong con mắt sở lộ ra kiên định, khiến người ta không phải dám hoài nghi hắn theo như lời nói. Vì nữ nhi hạnh phúc, cái này hoặc giả chính là một cái phụ thân điều có thể làm chuyện. Thiên đế không lâu giống như hắn nói khoác qua thiên đình tiểu chiến thần An Lâm. Một cái luôn có thể ngoài dự đoán của mọi người tên. Tuy là bí mật rất nhiều, nhưng chung quy không phải ác thế hệ, tương phản còn rất có kiên trì cùng điểm mấu chốt. Đồ đệ của hắn dường như cũng thành thật. Đây chính là Dominic, không có tuyển trạch lập tức xuất thủ nguyên nhân. Nữ nhi sớm muộn muốn yêu, như vậy tùy nàng đi thôi. Fanny cùng Tiêu Trạch nghe vậy đều ngẩn ra. Dominic đây là đáp ứng rồi a. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cảm giác được ngoài ý muốn. Dường như sự tình so với trong tưởng tượng đơn giản hơn. Bọn họ cho rằng còn nhiều hơn phí một ít miệng lưỡi ni. Nhưng mà, An Lâm đám người không có nghĩ tới là Dominic ở đoạn thời gian đó đến cùng làm nhiều kịch liệt giãy giụa. Ngoài ra, thiên đế rất trùng hợp địa trợ công một cái sóng, làm cho An Lâm cùng với hắn đoàn thể có không ít tốt danh tiếng. Cũng là sự tình có thể thuận lợi như vậy mấu chốt nhất một bước. Fanny, thật tốt quá. Tiêu Trạch trên khuôn mặt tuấn mỹ rào rạt ra hạnh phúc tiêu ý. Hắn cũng không kiềm chế được nữa trong lòng tình cảm, tiến lên muôn ôm bắt đầu Fanny. Faker. Tiêu Trạch bị Dominic một trường vỗ ở trên sàn nhà, một điểm chống cự chỗ trống cũng không có. An Lâm, Hanh, ngươi an phận một chút cho ta, bằng không ta hiện tại liền giết chết ngươi. Dominic mắt lộ ra hung quang, mở miệng cảnh cáo nói. Tiêu Trạch từ trên mặt đất bò lên, trên mặt có ngượng ngùng nụ cười. Tốt, cha, ta cũng không có thân nhân nào, sau này sẽ là người một nhà. Dominic khóe miệng co quắp một trận, Fanny che miệng cười. Tiêu Trạch không biết xấu hổ như vậy cạn tàu giáo máng. Nàng lại kỳ quái không có một tia phản cảm, trong lòng ngược lại có loại không nói ra được cảm giác hạnh phúc. Đan Thánh dĩ nhiên đồng ý nữ nhi của hắn cùng đầu kia long tộc giao du rồi. Nhất danh trưởng lão ánh mắt đờ đẫn, nghiêm khắc ngắt một cái bên cạnh bốn cánh tay vượn cánh tay. Ôi, người bóp ta xong rồi nha. Bốn cánh tay vượn trưởng lão nhảy dựng lên. Ta muốn nhìn một chút ta có phải là đang nằm mơ hay không. Cái kia trưởng lão hồi đáp. Bốn cánh tay vượn lúc đó liền nổ. Vậy ngươi bóp chính ngươi à? Trưởng lão hồi đáp. Ta sợ đau. Bốn cánh tay vượn. Cứ như vậy, Tiêu Trạch cùng Fanny chính thức thành lập bằng hữu quan hệ. Tất cả sinh linh đều hoảng hốt. Sự tình phát triển ly kỳ trình độ, vượt xa khỏi rồi tưởng tượng của bọn nó. An Lâm đang luyện đan thi đấu, tú chúng nó vẻ mặt còn chưa tính, bây giờ lại đem đan thánh nữ nhi, cũng hóa thù thành bạn, hơn nữa còn là biến hóa địch làm đồ đệ nữ bằng hữu. Loại này thao tác, Chúng nó bình thời là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng An Lâm làm xong rồi. Tin tưởng rất nhanh, An Lâm truyền thuyết sự tích sẽ được truyền khắp toàn bộ Đan Thành, thậm chí Bỉ Ngạn giới. Không có bất kỳ quỷ tộc dám khinh thường cái này thần bí lại mạnh mẽ luyện đan sư. Luyện đan thi đấu ở một hồi pháo hoa thịnh yến trung hạ màn. Quỳ hoài không dậy Gray, bị Julia xịt xôi nói lên. Julia thấy đến biểu đệ của mình, khả năng bị kích thích có tinh thần vấn đề. Trong miệng một mực nhắc đi nhắc lại, An Lâm đại lão tú đến lợi hại. Mau tới mang mang ta, các loại mê sảng. Ai, hài tử này, lão nói mê sảng, hơn phân nửa là phế đi. Mang về đánh một trận thì có thể xong chưa? Julia mầm mang yêu buồn nhìn cái thứ ở trong truyền thuyết nam tử liếc mắt. Liền dẫn biểu đệ đi, chữa thương, rồi. Chữa thương chàng diện quá mức không thích hợp thiếu nhi, cho nên đến tìm chỗ vắng vẻ đi làm. Tiêu Trạch có chút ngượng ngùng đứng ở Fanny bên cạnh, trò chuyện một ít tu tiên tin đồn thú vị. Hắn theo An Lâm cùng một chỗ, luôn có thể gặp phải rất nhiều có ý sự tình, chọc cho thiếu nữ thường xuyên phát sinh thanh thúy dễ nghe tiếng cười. Đông Phương Tráng Thực nhìn một màn này, đối với An Lâm cách nhìn, một lần từ thưởng thức, chuyển biến thành bội phục, nhịn không được thở dài nói, An Lâm thao tác chi tú. Ngô còn lâu mới có thể cùng. Hứa Tiểu Lan tiếu sinh sinh địa đứng ở An Lâm bên cạnh. Thấp giọng nói, ngươi là làm thế nào thấy được Tiêu Trạch đối với Fanny có ý? Fanny vừa ra sân, ta liền liên tưởng đến cái kia thế giới màu vàng tinh nguyên. Dĩ nhiên là nhìn về phía Tiêu Trạch rồi. Kết quả phát hiện Tiêu Trạch trông thấy Fanny, phảng phất mất hồn tựa như. Đây là nhất kiến trung tình a. Không chỉ là như vậy. Phía sau ta luyện đan, thao tác tú đến bay lên, Tiêu Trạch hay là đang xem Fanny, cái này liền không thể nhịn, ta đẹp trai như vậy, lại mạnh như vậy, Tiêu Trạch tại sao muốn nhìn nàng? An Lâm không phục nói, Hứa Tiểu Lan, đây chính là sức mạnh của tình yêu, hơn 90 danh người dự thi, có 80 cái là dự định gia nhập vào đan tháp. Đáng tiếc là... trong trận đấu chói mắt nhất hai người lại không có gia nhập đan tháp, điều này thật có chút tiếc nuối. Đồng thời bài danh ba Fanny còn bị bọn họ bắt đi. Ân Tâm bị bắt đi. Theo một đoạn đơn giản tiếp xúc, Dominic B.I. phát hiện con gái của mình dường như thực sự đối với Tiêu Trạch có ấn tượng tốt rồi. Cái này đặc biệt sao? Muốn chết a. Tiêu Trạch, thì ra ngươi là tứ cửu tiên tông nhân nha. A, thì ra cái này An Lâm chính là tứ cửu tiên tông tông chủ cái kia An Lâm. Hắc hắc, thật ngại quá ni. Chúng ta bên này đặt tên cùng các ngươi bên kia phong cách không giống với. Rất dễ dàng làm hỗn ni. Còn tưởng rằng là trùng tên. Tới tứ cửu tiên tông chơi. Tốt nhất, ta cũng muốn đi cửu châu giới nhìn. Dominic, nữ nhi bị quải tốc độ chạy dường như có điểm nhanh. Dominic ngẩng đầu nhìn trời. A, tâm tính thiện lương bỏ vào a. Ngay tại lúc đó, ở Bỉ Ngạn giới một cái hư không, màu xanh nhạt con rơi xẹt qua phía chân trời, tối sầm một bạch song đồng, đem trong vòng ngàn dặm bên trong đại địa thu hết vào mắt. Bất kỳ ngụy trang cùng tiềm tàng ở trong mắt nó đều không chỗ có thể ẩn giấu. Bên cạnh của nó, một cái màu đỏ con rùa, trong tay đang cầm một cái ngân quẻ ở thôi diễn. Đại đế, ba vị phản hư điên phong tiên thú, đã dùng luyện ngục giới khóa, đem Bỉ Ngạn giới biên giới phong tỏa. Thế nhưng lực lượng tiêu hao cực đại, lưu cho chúng ta, chỉ có 5 ngày không tới thời gian. Màu đỏ con rùa mở miệng nói. Màu đỏ con rùa bên cạnh thân chính là thống ngự một vực thần bức đại đế. Vậy là đủ rồi. Trạm kế tiếp là nơi nào? Thần bức đại đế nhàn nhạt mở miệng nói. Ếch, quái tượng biểu hiện bọn họ có rất lớn khả năng ở đan thành. tham gia luyện đan đại bỉ. Màu đỏ con rùa mặt lộ vẻ lưỡng lự, mở miệng nói, thần bức đại đế trầm mặc một lát, mở miệng nói, ngươi là không có nghỉ ngơi tốt. Màu đỏ con rùa, mặc dù nói đi ra, tự ta cũng không quá quan tâm tin tưởng, thế nhưng quái tượng như vậy biểu hiện, không cố gắng chạy trối chết, ngược lại đi tham gia luyện đan đại bỉ, rất sợ người khác không biết bọn họ ở nơi nào không? Loại này kỳ lạ cách làm, sợ là người ngu cũng sẽ không đi làm đi. Thần bức đại đế trên mặt có không kiên nhẫn, chúng ta không có thời gian. Khác lãng phí thời gian ở vô dụng địa phương. Màu đỏ con rùa mặt lộ vẻ lưỡng lự, chúng ta đây chọn trạm kế tiếp. Thần bức đại đế trầm mặc một lát, yên lặng bấm một cái truyền âm phù. Rất nhanh, bên trong truyền đến nào đó cái thanh âm. Thần bức đại đế, ngươi làm sao tìm được ta? Đan thánh, ta tìm ngươi giúp một chuyện, ta đem vài cổ khí cơ phát ngươi, ngươi giúp ta dùng thần thức kiểm tra một chút, xem bọn hắn có hay không ở đan thành bên trong. Không thành vấn đề, một lát sau, tiếp thu được khí cơ đan thánh, nhìn An Lâm cùng Tiêu Trạch đám người, bắt đầu rơi vào trầm tư. Việc này trùng hợp như vậy, hắn đang lo như thế nào đuổi đi những thứ này nỗ lực bắt cóc nữ nhi người. Không nghĩ tới, cơ hội đến mức như thế cực nhanh. Đây là lão thiên gia cũng đang giúp hắn nhịp điệu sao? Dominic ngắm lên trước mặt một đám người ngựa, cảm thụ được truyền âm phù lên khí cơ. Khuôn mặt hiện lên ra nụ cười vui vẻ. Đầu tháng chuyện rất cần nguyệt phiếu. Đoàn người trong tay tàng chữ nguyệt phiếu, xin hãy ủng hộ chút ít với chuyện mới. Ta mỹ nữ đại tiểu thư thể loại đô thị đang up dần lên, đoàn người có thể tìm đọc, rất hay nha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.